Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, kết thúc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1989 chương kết thúc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yên tâm, ta sao lại nuốt lời với các ngươi? Thập tuyệt lão tiên đáp lại cơ đãng thiên lời mà nói. Lập tức lạnh lùng vẫy tay, nói, đều đi thôi, đừng quấy rầy tửu quỷ uống rượu. Cáo từ, cơ đãng thiên cũng không nói thừa, xoay người, liền cước đạp hư không mà đi. Trong khoảnh khắc, cơ gia cường giả cả đám đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Rời đi này phiến hư không? Chuyện hôm nay, Trung Châu rung động, tứ đại cổ thánh tộc liên thủ. Lại không có thể bắt Lâm Phong, ngược lại cơ ra một vị thánh đế cường giả thân vẫn. Chuyện hôm nay, chỉ sợ muốn tại thánh thành Trung Châu lưu lại trọng trọng một số. Doanh gia, Bùi gia, Vũ Văn gia, cường giả vô tận, khí thế hung hung, mà giờ khắc này tuy nhiên cũng tẻ ngắt rời đi, chỉ có thể không nói gì, chỉ một lát sau thời gian. Chư cường giả liền toàn bộ đều vô ảnh vô tung, chỉ có na, nọ, nơi nơi thương di phế tích địa, giống như có thể nói rõ bọn họ từng tại nơi này triển khai cỡ nào điên cuồng chiến đấu. Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng trong hư không từng đạo cường giả thân ảnh. Đối với chư vị hơi khẽ khom người, nói, Lâm Phong đại nạn không chết. Đa tạ chư vị tiền bối to lớn tương trợ, định không quên này ân. Thập tuyệt lão tiên ánh mắt nhìn Lâm Phong, khóe miệng chứa đựng một mảnh nhàn nhạt nụ cười, nói, nghe nói ngươi là thập tuyệt thể chất, tăng gặp thiên vứt bỏ. Ngoặc kép, đúng vậy tiền bối. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn thập tuyệt lão tiên, này thật giống không để ý hình tượng lão giả. Nhưng lại có na, nọ, đảng, chờ, thực lực đáng sợ. Ta nghe Thanh Phượng nha đầu nói chuyện của ngươi, dùng trung vị hoàng cảnh giới, cường thế vấn đạo hoàng bảng top 3 chỗ ngồi, đáng quý. Hơn nữa na, nọ, tôn lão yêu cũng là đối với ngươi khen không dứt miệng. Thập tuyệt lão tiên bình tĩnh mở miệng, khiến cho Lâm Phong thần sắc hơi trệ. Thanh Phượng nha đầu, còn có lão yêu, nhìn tới này thập tuyệt lão tiên cùng yêu giới quan hệ không giống bình thường. Thanh Phượng nha đầu, còn không qua đây. Thập tuyệt lão tiên ánh mắt hướng tới cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Phượng thân hình lóe ra, đi tới bên này, đối với thập tuyệt lão tiên nói, sư tôn, sư tôn. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn thật sâu Thanh Phượng liếc. Nhìn tới thập tuyệt lão tiên là Thanh Phượng mời tới giúp mình được rồi. Hắn một mực liền biết Thanh Phượng thể chất phi phàm, giống như hắn, có thập tuyệt lực lượng, hơn nữa ngộ tính siêu phàm. Lâm Phong không nghĩ tới nàng còn có cái người đáng sợ như thế đích sư tôn. Lão già ta đáp ứng chuyện của ngươi giúp ngươi làm, ngươi tiếp xuống còn tính toán ở trong học viện tu hành sao? Thập tuyệt lão tiên đối với Thanh Phượng hỏi. Thanh Phượng nhìn thoáng qua yêu giới các vị nhân vật, lại nhìn Lâm Phong liếc, lập tức đối với thập tuyệt lão tiên nói, Thanh Phượng nguyện tùy sư tôn mà đi. Cũng tốt, ta mang người bốn chỗ đi lại đi lại. Thập tuyệt lão tiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn yêu giới lão đại, nói, Thanh Phượng ta mang đi, ngươi không có ý kiến đi. Ngươi mang nàng ra ngoài đi một chút đi, yêu giới lão đại tự sẽ không cự tuyệt. Điểm đầu đáp, ân, thập tuyệt lão tiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, nói, tiểu tử kia, cố gắng tu luyện, có cơ hội có lẽ năng lực gặp lại. Dứt lời, chỉ thấy trên người hắn tuôn ra một mảnh quang hoa, đã rơi vào Lâm Phong trên người. Nhất thời thật giống có một luồng kỳ diệu lực lượng rửa dưới Lâm Phong thân hình. Tại Lâm Phong trên người để lại một mảnh ấn ký. Cứ như vậy, những này cổ thánh tộc là người liền không dám vọng động. thánh giả tất cả tịch diệt, duy rượu bạn cả đời. Có một nha đầu làm bạn, lão đầu thật cũng không hội, sẽ thái cô đơn, thập tuyệt lão tiên ngửa đầu uống rượu đồng lứa, lập tức mang theo Thanh Phượng dẫm trận tại chỗ mà đi. Thanh Phượng, cảm ơn, Lâm Phong đối với Thanh Phượng quát lên, chỉ thấy Thanh Phượng chuyển quá, đối với Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ, sáng lạn mà mỹ lệ, tuy nhiên nụ cười này rất nhanh liền biến mất vô ảnh. Thập tuyệt lão tiên tốc độ quá là nhanh, một bước nhất hư không, qua trong giây lát đã không có tung tích, đến này chủng hoàn cảnh, tới vô ảnh đi vô tung, trong ngày thường nói vậy cũng khó khăn dùng nhìn thấy hắn đi. Mọi người trong lòng âm thầm nói, thánh đế là người ngày thường liền hiếm thấy, huống chi này thập tuyệt lão tiên chính là vượt qua thánh đế tồn tại. Đi nha, đám người trong lòng thầm than, đó là vượt qua thánh đế tồn tại, rốt cục rời đi, chẳng qua hiện nay, cổ thánh tộc không dám bốn phía cầm nã Lâm Phong. Yêu giới lão đại đi tới Lâm Phong bên người, cười nói, Lâm Phong, ngày xưa tại Vọng Thiên cổ đô, ngươi còn bị thiên sở vứt bỏ, vô phương thành hoàng, hôm nay lại phá vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu thánh thành Trung Châu hoàng bảng đệ tam chỗ ngồi. Ta tin tưởng con đường của ngươi sẽ đi được xa hơn. Có lẽ một ngày kia, có thể vấn đỉnh thập tuyệt lão điên na, nọ, cảnh giới cũng nói không chừng. Cố gắng tu luyện, ta rõ ràng, lần này làm phiền tiền bối. Từ Vọng Thiên cổ đô đến đây hỗ trợ, Lâm Phong mỉm cười nói, một chút việc nhỏ mà thôi, này thánh thành Trung Châu cổ thánh tộc quả thực không chịu nổi. Vì thiên diễn thánh kinh tựa như này mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Tứ đại cổ thánh tộc xuất thủ, thánh đế tự mình bắt người, thủ đoạn thật là ti tiện, yêu giới đại lão trong thanh âm lộ ra khinh thường ý. Nói, chúng ta đi, có thời gian đến yêu giới tái tụ. Dứt lời, các vị yêu giới đại lão cũng rời đi bên này. Rời đi chỉ là không quên dặn dò ô cùng với toan thật tốt tu luyện. Thật cũng không có mang bọn họ tàu. Những tiểu tử này trưởng thành tất cả cũng không chậm. Tại Lâm Phong bên người, bọn họ thấy Lâm Phong trưởng thành bước tiến, liền cũng là đối bọn họ tự thân một loại khích lệ, nhượng bọn họ tưởng muốn đuổi kịp. Lang Tà, lúc này, cổ giới tộc một vị lão giả hướng tới Lang Tà hô một tiếng. Lang Tà cước bộ đạp ra, lập tức chỉ thấy na, nọ, cổ giới tộc lão giả đối với hắn nói. Lang Tà, ngày xưa ngươi chính là cùng Lâm Phong cùng cảnh giới cùng nhau đi trước Vọng Thiên cổ đô. Hôm nay Lâm Phong hoàng bảng thứ ba, thân là ta cổ giới tộc giới vương thể, ngươi muốn cố gắng thật nhiều. Lang Tà rõ ràng, Lang Tà khẽ gật đầu. Cổ giới tộc lão giả cũng biết thực sự không phải là Lang Tà tốc độ tu luyện mạn. Quả thực này Lâm Phong tốc độ tu luyện có chút kinh khủng. Giờ phút này bọn họ thậm chí có chút hoài nghi. Ngày xưa bọn họ gặp phải cấm kỵ lực, rốt cuộc là tuyết tộc tiên vương thể mộng tình, hay là trước mắt tiểu gia hỏa này Lâm Phong. Dù sao, Lâm Phong tốc độ tu luyện so sánh mộng tình phải nhanh một bước. Chiến lược đã trải qua là thượng vị hoàng đỉnh phong. Ngươi biết thuận tiện, ta cổ giới tộc vẫn chờ ngươi tái hiện huy hoàng. Vương nể là người, tuyệt đối là cơ hội trùng kích thập tuyệt lão tiên tầng kia lần đích. Không làm cho chúng ta thất vọng. Lão nhân lời nói thâm thía dặn dò Lang Tà. Nhất định, Lang Tà thật sâu gật đầu. Thấy thập tuyệt lão tiên chấn động thực lực, đối với hắn trùng kích nhất dạng mãnh liệt, đây mới thực sự là vương giả nhân vật, mà bọn họ cái gọi là vương thể hoặc là phong vương, đều là ngụy vương, vương giả, liền nên như là thập tuyệt lão tiên loại, quân lâm thiên hạ, thị thánh đế cùng người bình thường không có gì khác nhau. Siêu thoát đại đạo ở ngoài, đàm tiếu uống rượu gian, giữa, chu sát thánh đế nhân vật. cổ giới tộc nhân theo sau cũng rời đi. Trận này kinh thế hãi tục đại chiến rốt cục chấm dứt, đám người nhưng có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, tựa hồ còn muốn nhìn nhất tràng như thế oanh động chiến đấu. Chuyện này nhìn như đã qua, trận này phong bão rốt cục muốn bình ổn, trừ khử với vô hình, tuy nhiên thật sự bình tĩnh sao? Có lẽ đây chỉ là một khác tràng phong bão bắt đầu. Lâm Phong, hồi, quay về, học viện sao? Thí Thiên Lão Tổ cùng Huyền Thiên Lão Tổ dẫm trận tại chỗ mà đến. Đối với Lâm Phong hỏi một tiếng, nhìn trước mắt thanh niên, bọn họ cũng thật không ngờ Lâm Phong sẽ lớn như thế năng lượng. Nhượng yêu giới, cổ giới tộc, thập tuyệt, lão tiên bát phương đến giúp. Quả nhiên, loại thiên phú này, mặc dù bọn họ chiến vương học viện không quý báu, cũng sẽ không có nhân keo kiệt đối với hắn chỉ giáo. Giờ phút này thì Thiên Lão Tổ cùng với Huyền Thiên Lão Tổ ở trong lòng thầm mắng Chu Thiên Lão Tổ. Bọn họ, hoàn hảo Lâm Phong không có việc gì, nếu không định cùng na, nọ, hai cái, người, vô liêm sỉ không để yên. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong khẽ lắc đầu, hồi, quay về, học viện, đương nhiên không thể nào là hiện tại. Ngươi có tính toán gì không? Thí Thiên Lão Tổ trong lòng quính lên, thầm nghĩ Lâm Phong sẽ không bởi vì chuyện này mà đối chiến vương học viện sinh lòng khúc mắc đi. Dù sao, chiến vương học viện cũng không toàn lực bảo lãnh hắn, chỉ có hai người bọn họ ra mặt. Thánh thành Trung Châu tứ đại cổ thánh tộc, Cơ gia, Doanh gia, Bùi gia cùng với Vũ Văn gia, vì đoạt trên người của ta thiên diễn thánh kinh, không tiếc xuất động rất nhiều thánh đế cường giả, tưởng muốn đem ta bắt giữ. Ta vô lực chống lại thánh đế là người, chỉ có thể mặc người chém giết. Hoàn hảo có hai vị lão tổ ra tay giúp đỡ, lại may mắn được bát phương gấp rút tiếp viện, mới khiến cho ta Lâm Phong năng lực bình an vô sự. Nhưng là, tứ đại cổ thánh tộc như thế lấn ta, ta Lâm Phong há có thể mà thôi. Lâm Phong bình tĩnh trong thanh âm lộ ra một mảnh rét lạnh ý. Nói, hai vị lão tổ ân, Lâm Phong không dám quên, hôm nay sự đã kết thúc. Nhưng là, việc này, vẫn chưa xong, Thí Thiên Lão Tổ cùng Huyền Thiên Lão Tổ thần sắc ngưng tụ. Lập tức chỉ thấy Thí Thiên Lão Tổ hỏi, Lâm Phong, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, đi Cơ gia, Lâm Phong thản nhiên nói, hai vị lão tổ mời về học viện đi, đế cảnh không xuất, ta hôm nay đảo nhìn Cơ gia ai có thể giết ta. Cừ thật. Đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này Lâm Phong, lại muốn đi Cơ gia đòi công đạo. Người điên, một cái, người, trung vị hoàng nhân vật. Muốn đi một cái, người, cổ thánh tộc. Thí Thiên Lão Tổ trong đôi mắt cũng hiện lên mũi nhọn. Nhìn chăm chú Lâm Phong, lập tức mở miệng nói. Lâm Phong, tuy nói ngươi hoàng bảng thứ ba, tuy nhiên cổ thánh tộc nội tình thâm hậu, trong bọn họ võ hoàng đệ tử cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người. Ta không ngăn cản ngươi đi, nhưng là ngàn vạn lần chú ý. Ta rõ ràng, Lâm Phong điểm đầu, đối với hai vị lão tổ nói, ta đi trước, dứt lời, cổ thuyền hiện, phát hiện, Lâm Phong bước lên cổ thuyền, hướng tới Cơ gia phương hướng cuồn cuộn mà đi. Khiến cho hạ không mọi người tất cả cũng trong lòng khẽ run dưới. Tẩu, đi Cơ gia nhìn, này Lâm Phong rốt cuộc muốn làm gì? Không nghĩ tới này Lâm Phong như thế gan lớn, nhìn tới chuyện này vẫn chưa xong. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, người người thân ảnh lóe ra. Theo sau Lâm Phong cước bộ, một đạo hướng tới cổ thánh tộc Cơ gia phương hướng cuồn cuộn mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.